Chương 29. À ảo dạ sơ hiện 3. Cầu đầu. Cái nào đó đường đi, người qua đường đang tại châu đầu ghé thai đi lại. Có người ngồi ở ven đường trên ghế, chơi lấy điện thoại. Ba đột nhiên, búng tay âm thanh xuất hiện. Thoáng chốc, người đi trên đường phố nhao nhao ngưng trệ tại chỗ. Tất cả mọi người nhìn qua, giống như là bên trong truyền thuyết định thân pháp tựa như. U, ngươi hành động thất bại giống như rất nhanh a, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Đạp đạp đạp tiếng bước chân tại bị ngưng cố không gian bên trong vang lên. Sau một khắc, một đạo mặc ngân sắc áo da thiếu nữ xuất hiện. Thiếu nữ nhan trị cực cao, tựa như tuyệt đại ý giai nhân. Chỉ bất quá, khí tức trên người nàng vô cùng lạnh ý diễm, để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. U đối với nàng hết sức quen thuộc, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Đích thật là thất bại. U nhìn xem nàng, chậm rãi mở miệng, bất quá, sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng có ý tứ nhiều. N có ý tứ gì à ảo ra ngồi ở ven đường trên ghế, đạm nhiên vấn đạo. Sẽ không phải, mạ gì ố lao đầu tử kia tới đi nói đến mạ gì ố lúc, à ảo giả ngự khi vô cùng kinh thường. Nhưng mà con mắt của nàng, lại thoáng qua sợ hãi thật sâu. Không phải hắn, ta chỉ thấy được tuổi trẻ thời kỳ mạ gì ố, cũng không phải tuổi già ma vương. U lắc đầu. Nói đến ma vương lúc, trên mặt của hắn cu nở dê thoáng qua ý tứ hoảng sợ. À ảo giả, ngươi biết không, ngủ nhìn xem nàng, ngoại trừ gì ố cùng gây bên ngoài. Ta còn gặp được một cái khác cả mẹn gì đờ. Chính là bởi vì xuất thủ của hắn, ta mới có thể rất nhanh thất bại. Một cái khác cả mẹn gì đờ à ảo giả khuôn mặt cười lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hắn là ai, hắn gọi nạn, ta biết tin tức nhiều như vậy. U nói. Hắn âm thầm điều tra quạc nạn. Tiếc nuối chính là, mặc kệ hắn như thế nào điều tra, đều tìm không ra nạn mảy may tin tức. Thật giống như, tên kia là đột nhiên xuất hiện ở cái thế giới này như thế. Nạn ạ ảo giả nói nhỏ một tiếng. Khoe miệng nhẹ vung lên, ta nhớ ở hắn. Nạn ô nì chèn, đây chính là trường học sao sở ổ cả đã đi theo nạn bên cạnh, ngựa khí rất là hưng phấn. Trường học nàng tại trên TV thấy qua rất nhiều, vẫn còn không có đúng nghĩa đi qua. Nhất là, đây là nàng lần thứ nhất lữ hành tiến vào trường học. Đối với nữ sinh tới nói, ở trong đó kỷ niệm ý nghĩa cực lớn. N, là trường học. Nạn gật gật đầu. Lúc nói chuyện ánh mắt của hắn, tại phía trước tự do. Đời trước hắn chưa từng đi đông doanh, đối với nơi đó trường học tình huống cũng không hỉ hệ ưu do. Cả mẹn gì đờ gì ở thế giới trường học, đơn giản, ngoại tư bên trong nữ sinh nhan trị có lẽ không cao, nhưng không phải đại dài chính là đủ loại tất chân. Phối hợp học sinh đồng phục, nhìn qua có chút cảnh đẹp ý vui. Nơi nào giống đại thiên triều. Đều lang thang địa cầu đồng phục vẫn là như vậy xấu, nạn ca ca gặp nạn nhìn chằm chằm vào những nữ sinh khác, sỏi ổ cả đạ tốt tốt uy. Nàng hướng đi phía trước, báo ở nạn cánh tay lung lay. Cử động như vậy, một cỗ đánh chi lực đạo truyền đến. Nạn hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, sỏi ổ cả đạ nhìn qua nhỏ như vậy. Nhưng là hung ác, có liệu sỏi ổ, thế nào nạn nhìn xem tức giận sỏi ổ cả đạ vấn đạo. Hư nàng hư nhẹ một tiếng, ca ca thúi. Liền biết nhìn những nữ sinh khác. Nặn, soi ô, ta vừa rồi nhìn trường học phong cảnh. Nặn hơi hơi cúi đầu nói. Phải không, đương nhiên. Vậy ca ca là ưa thích đen y ti vẫn là trắng y ti đâu, soi ô cả đoạ ánh mắt lóe lên một tia rào hoạn, nói khẽ. Nàng thế nhưng là biết, nặn một mực tại những cái kia nữ sinh. Trắng y ti a, tương đối thích hợp học sinh. Cái sau vô ý thức trả lời. Nặn, đám người. Sỏi ổ cả đạ ngẩng lên cái đầu nhỏ, trên mặt mang em mở mưu được như ý nụ cười. Đông nàn đưa tay ra, cho nàng tới một cái bạo lật. Cường độ cũng không lớn. Hắn đột nhiên phát hiện, sỏi ổ cả đạ nhìn qua rất đơn thuần, nhưng có chút bụng dưới đen ao, đau quá a sỏi ổ cả đạ hai tay che cái đầu nhỏ, ủy khuất ba ba đạo. Lúc nói chuyện, nàng giơ chân lên nhanh chóng đuổi kịp nàn. Trong thế giới này, nàng bởi vì một ít nguyên nhân xem như người thân cận nhất của nàng. Tô Kỳ Họa xảo gộ nhìn xem nói chuyện phiếm hai người, hâm mộ con mắt đều đỏ lên. Bên cạnh hắn cũng có một cái tinh xảo thiếu nữ. Tiếc nuối chính là, nhìn về phía hắn ánh mắt lạnh như băng. Hắn nhiều lần nói chuyện phiếm, đều thất bại mà về. Trừ cái đó ra, còn có một cái giữ dằn người đang ngó chừng hắn. Bởi vì hắn hung ác ánh mắt, những cái kia nghĩ đến chào hỏi đồng học đều rối rít nhượng bộ lui binh. Cùng nạn dưới so sánh, Tokyo xảo gỗ có một loại muốn khóc lớn xúc động.